Vũ thần chúa tể, chương 3150, nội ứng ngoại hợp. Góc truyện audio.com. Như vậy không gian thông đạo lại là như thế nào xuất hiện? Tần Trần suy nghĩ hồi lâu đều không còn suy nghĩ ra. Cũng liền chẳng muốn đi nghĩ. Khác nhảy tới trước một bước. Trong nháy mắt liền tiến vào đến không gian thông đạo trong. Biến mất. Ngay Tần Trần dọc theo không gian thông đạo đi tới thiên giới Quảng Hàn Phủ thời điểm. Tại Quảng Hàn Phủ bên ngoài vô tận thiên vực trên. Vô tận hư không, kéo dài không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Tầng tầng lớp lớp không gian bao phủ. Có thể chứng kiến toàn bộ đất trời như là tạo thành hình một vòng tròn bình chướng. Tỏa ra đồ sộ khí tức. Nếu như đứng ở nơi này bình chướng ở ngoài nhìn xuống. Liền có thể chứng kiến, toàn bộ thiên giới, lại có vô số loại này phủ vực, trùng trùng điệp điệp, thiên giới hư không, thật bị chia làm tầng tầng trời. Quảng Hàn Phủ chỗ Vấn Hàn Thiên, chính là một cái ẩn chứa rất nhiều thánh chủ phủ thiên vực. Mà thiên vực cùng thiên vực giữa chỗ, cách trọng trọng bình chướng, từng cái thiên vực trong, đều có nhiều thế lực. Mỗi một thế lực căn cứ thực lực bất đồng, chiếm cứ khu vực cũng đều bất đồng, lẫn nhau giữa trong bí mật tranh đấu, xem chính là vì lấy được nhiều hơn lãnh địa, nhận được nhiều tài nguyên hơn. Quảng Hàn Phủ tại Vấn Hàn Thiên bên trong vị trí, dư ở vào chính giữa tiếp cận bên ngoài chỗ, mà ở giữa nhất thế lực, chắc chắn nhận được tài nguyên càng nhiều. Lúc này, tại Vấn Hàn Thiên tới gần trung ương địa phương, có từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ lãnh thổ quốc gia. Này một cái lãnh thổ quốc gia chính là Vấn Hàn Thiên trong đỉnh cấp thế lực. Nhân vương phủ chỗ, tại nhân vương phủ chỗ sâu, một cái thâm thúy vương tọa trên, ngồi ngay thẳng một cái dung mạo đoan trang, ánh mắt thâm trầm, vô cùng uy nghiêm, có một loại bá đạo khí tức nam tử. Đây chính là nhân vương phủ phủ chủ, nhân vương thánh chủ, sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ cao thủ, tại Vấn Hàn Thiên có uy danh hiển hách. Lúc này, tại nhân vương thánh chủ phía trước, ngồi một ông già, mà lão già không là người khác, dĩ nhiên là Quảng Hàn Phủ Phi Hồng thánh chủ. Phi Hồng thánh chủ, hôm nay ngươi tới gặp ta. Chính là vì ngươi Quảng Hàn Phủ Thánh Tử Tần Trần chém giết con ta nhân vương Thánh Tử cầu tình tới. Nhân vương Thánh Chủ đầu tiên là trầm mặc, sau đó đột nhiên mở miệng. Một cổ bá đạo khí tức uy nghiêm bao phủ bốn phía. Làm cho trước mặt hắn ngồi thẳng một bức tượng đá lão già thân thể đều run một tí. Phi Hồng Thánh Chủ, ngươi thật đúng là thật can đảm. Loại thời điểm này cũng dám đến ta nhân vương phủ. Chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Nhân vương thánh chủ trên thân sát khí oanh nhiễu. Trong nháy mắt đứng lên. Ngươi Quảng Hàn Phủ giết ta nhi nhân vương thánh tử. Thù này, không đội trời chung. Ta nhân vương không đem ngươi Quảng Hàn Phủ triệt để mạt sát. Khó giải mối hận trong lòng của ta. Nhân vương thánh chủ tức giận gầm hét lên. Nhân vương thánh chủ chậm đã. Bản tọa hôm nay tới trước. Không phải vì cùng ngươi tranh đấu. Đúng là vì chúng ta hai phe hóa giải ân oán mà tới. Phi Hồng thánh chủ lập tức đứng lên. Sắc mặt tái nhợt. Nhân vương thánh chủ khí tức. Cực kỳ kinh khủng. Nhẹ nhàng rung một cái. Để khác có loại sự khó thở cảm giác. Không hổ là uy tín lâu năm sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ. Chỉ nửa bước vào trung kỳ thánh chủ nhân vật đứng đầu. Tại Vấn Hàn Thiên, nhân vương thánh chủ thực lực, tuyệt đối là cao nhất. Với lại, nghe đồn khác tổ tiên có nhân vương huyết mạch. Đối với nhân tộc cao thủ, thiên thánh thì có mãnh liệt áp bách. Hừ, hóa giải ân oán, thù này căn bản là không có cách hóa giải. Tuy là dựa theo thiên giới quy củ. Con ta chết ở thiên giới thí luyện trong, căn bản không có thể trả thù. Thế nhưng ai cũng biết, ta nhân vương phủ cùng ngươi Quảng Hàn Phủ có thế đại ân oán. Ta nếu phát binh ngươi Quảng Hàn Phủ, thiên giới cũng không thể nói gì nữa. Tại đây Vấn Hàn Thiên trong, Lão phu chính là quy củ. Nhân vương thánh chủ hung tợn nói ra. Chuyện này, không thương lượng, trừ phi ngươi đem chém giết con ta nhân vương thánh tử cái kia Tần Trần giao ra đây. Đồng thời các ngươi Quảng Hàn phủ đầu nhập vào chúng ta nhân vương phủ. Trở thành chúng ta nhân vương phủ cấp dưới thế lực. Với lại, bản tọa nghe nói các ngươi Quảng Hàn cung đều là nữ đệ tử. Lần này thiên giới thí luyện còn có một gọi Úy Tư Thanh. Thực lực bất phàm, cũng là giết chết con ta hung thủ một trong. Nhất định phải giao ra đây, để cho bản tọa hung hăng dày vò, thôn phệ nàng âm khí. Còn có các ngươi Quảng Hàn cung rất nhiều nữ đệ tử, đều phải ngoan ngoãn cởi sạch tại giao trì thánh địa, để cho bản tọa hưởng dụng. Dày vò, bản tọa nhân từ phía dưới, nói không chừng có thể bỏ qua cho các ngươi Quảng Hàn phủ. Nhân vương thánh chủ trong lúc nói chuyện, trần truồng đe dọa, bá đạo kiêu ngạo, vậy mà muốn cho Quảng Hàn cung toàn bộ nữ đệ tử đều trơ trụi linh lợi, tiếp thu khác thải bổ, dày vò, đây bực nào biến thái. Bình thường người căn bản không nói ra được lời như vậy tới. Nhân vương, đây thật là nhân vương huyết mạch, quả thực không bằng cầm thú. Phi hồng thánh chủ híp mắt, thản nhiên nói, nhân vương thánh chủ, bản tọa hôm nay là mang theo thành ý tới. Người nói những điều kiện này, bản tọa đều có thể đáp ứng. Bất quá ta đáp ứng vô dụng, ta Quảng Hàn cung cung chủ, có lẽ chưa chắc sẽ đáp ứng. Người đây là đang trêu chọc ta. Nhân vương thánh chủ lạnh lùng nói, ta không đang đùa ngươi. Đây là đang trần thuật một sự thật. Người nói sự tình, Quảng Hàn cung chủ sẽ không đáp ứng. Nhưng là không phải hoàn toàn không có khả năng. Phi hồng thánh chủ mắt sáng lên. Ồ, nhân vương thánh chủ nhìn sang. Nếu là ngươi có thể để cho ta lại lần nữa trở thành Quảng Hàn phủ phủ chủ. Như vậy ta có thể bảo đảm. Ngươi mọi yêu cầu đều có thể được cam đoan. Thậm chí ta Quảng Hàn phủ nữ đệ tử cũng tùy ý ngươi hái. Phi hồng thánh chủ thâm trầm nói. Cái gì? Nhân vương phủ tất cả mọi người đều thất kinh. Này phi hồng thánh chủ nói cái gì nữa? Khác rõ là thay thế Quảng Hàn phủ người đến. Ngươi, đây tự mình qua đây. Nhân vương thánh chủ nhân vật nào? Trong nháy mắt, liền hiểu được, phi hồng thánh chủ này là muốn mượn tay mình. Lại lần nữa trưởng vị. Người này quả thực so với bản thân còn ác hơn. Ha ha ha, phi hồng thánh chủ, nghĩ không ra ngươi là người như vậy. Nhân vương thánh chủ lạnh lùng nói. Ngươi đây là đang cùng ta nói điều kiện. Nhân vương thánh chủ, ta thành ý tràn đầy. Nếu không ngươi có lẽ không biết. Chúng ta Quảng Hàn phủ cung chủ. Sớm đã là sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ nhân vật. Đồng thời đã mơ hồ chạm tới trung kỳ thánh chủ cảnh giới. Nàng nếu muốn nhất tâm cùng các ngươi đối nghịch, có lẽ chạm tới trung kỳ thánh chủ cảnh giới. Ngươi là nói, bản thánh chủ bắt không được các ngươi Quảng Hàn cung chủ. Sở dĩ ngươi bắt hắn tới dọa ta. Nhân vương thánh chủ ánh mắt trầm xuống. Không không không, phi hồng thánh chủ cười lạnh. Ta nào dám đến dọa nhân vương thánh chủ ngươi. Bản tọa chỉ là tại thuật lại một sự thật. Quảng Hàn cung chủ thực lực. Xác định vượt qua ngươi tưởng tượng. Không tin nói. Ngươi xem. Trong lúc nói chuyện. Phi hồng thánh chủ trên thân hiện ra một đạo quang ảnh. Dĩ nhiên là Quảng Hàn cung chủ trấn áp hắn và Kha Giật thánh chủ hình ảnh. Nhân vương thánh chủ soát một cái. Đứng thẳng lên. Trong sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm trong tấm hình Quảng Hàn cung chủ. Này Quảng Hàn cung chủ, vậy mà đã đến cảnh giới bực này. Không sai, nhân vương thánh chủ ngươi bây giờ có thể tin tưởng bản tọa thành ý chứ? Tuy là bản tọa tin tưởng ngươi nhân vương phủ có thể áp bách ta Quảng Hàn phủ. Nhưng ta Quảng Hàn phủ nếu là toàn lực phản kháng lên. Người nhân vương phủ có lẽ cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Nhưng nếu như có ta tại trong nội ứng ngoại hợp lại bất đồng. Đến thời điểm ta chỉ cần đối Quảng Hàn cung chủ ngầm hạ sát thủ, các ngươi liền có thể đơn giản kích sát Quảng Hàn cung chủ. Phi Hồng Thánh Chủ cười lạnh nói. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.